Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, Chiến Tranh Khởi Nguồn. Phượng Thanh Dương, dẫn bọn họ đi Hắc Thạch Trấn. Ta sau đó, chấm ngoặc kép, âm thanh đến nơi này liền đứt đoạn mất. Không biết Lăng Phong sau đó phải nói cái gì? Nói là sau này mình không trở về nữa sao? Có thể đi, Miêu. Tiểu Miêu kêu một tiếng, sau đó xuất hiện ở ma pháp trận bên trong, theo cuối cùng ánh sáng đồng thời biến mất. Tiểu Mãnh chạy lên quá, chạy đến ma pháp trận mặt trên, thế nhưng là không có giống Tiểu Miêu như thế biến mất, mà là đang ma pháp trận mặt trên xoay quanh, ngẫm lại tìm chủ nhân của chính mình ở nơi nào, làm sao sẽ không gặp. Vào lúc này, Phượng Thanh Dương đẳng nhân mới có phản ứng. Toàn bộ lao nhanh hướng về trung gian ma pháp trận. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là chuyện tống ma pháp trận sao? Trong trụ đá, Phượng Thanh Dương tự hỏi đạo. Đối với đột nhiên biến mất hai người, còn có một con mèo, hắn chỉ có thể suy đoán ma pháp trận này là chuyện tống ma pháp trận. Lai Kiệt tựa hồ nghe đến Phượng Thanh Dương tự hỏi, cau mày nói, hẳn là, không phải vậy làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi? Chỉ có chuyện tống ma pháp trận mới có khả năng này. Lấy vừa loại ma pháp kia lực, chuyện tống bọn họ là không có vấn đề gì. Bây giờ vấn đề chính là, bọn họ đến cùng truyền tới nơi nào? Còn có nơi nào? Nhất định là đi Long tộc kho báu. Cái kia đỏ mắt ác ma vốn là vừa bắt đầu liền biết, cho nên mới phải chiếm nơi này đóng trại. Áo Lý Sâm đã đem Lăng Phong thăng cấp thành ác ma. Mà câu nói này ngữ khí có đố kỵ, có ngoan ác, tại đây câu nói sau khi, rất nhiều người cũng hoài nghi lên Lăng Phong, hoài nghi hắn vừa bắt đầu liền biết cái này, chiếm lấy này nơi này để cho người khác không thể nào tìm lên, chỉ có thể đi tìm một ít không có đồ vật, ạch, so ra, có điều dù là ai cũng không nghĩ tới, Lăng Phong vừa bắt đầu cũng không biết, lần này hoàn toàn là bất ngờ. Có thể điều này cũng gọi là thiên ý đi. Sẽ không, nếu như hắn vừa bắt đầu liền biết, thì sẽ không có gì cả chuẩn bị. Liên doanh chướng đều không có thu thập. Còn có hắn quý giá nhất sủng vật Tiểu Miêu cũng bị vẩy đi ra. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn mèo con bị người khác vẩy đi ra. Phượng Thanh Dương rất kiên định phản. Bác, mà hắn nói Tiểu Miêu không bị người khác, mà không phải nói bị quăng, là bởi vì hắn mình cùng bối đế thích trêu chọc làm Tiểu Miêu. Thế nhưng cũng chỉ là giới hạn ở bọn họ mà thôi. Những người khác liền không thể được. Hắn là ác ma, chuyện gì làm không được. Áo Lý Sâm cười lạnh nói. Lý Tân Khí rất muốn đi phản bác, thế nhưng thân phận của hắn không cho phép làm như vậy. Hắn hiện tại đại biểu chính là trời bay liễng, thế nhưng là không thể đại biểu thiên tường thái độ đối với chuyện này. Chỉ có thể từ hoàng đế đến phát biểu thái độ đối với chuyện này. Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt tuy rằng có thể đại biểu bọn họ đế quốc, thế nhưng chuyện này cần thận trọng cân nhắc. Sơ ý một chút sẽ đem đế quốc kéo vào một chiến tranh vòng xoáy. Bởi vậy bọn họ đều không có lên tiếng phản bác. Ngoại trừ dựa vào cái gì nói chúng ta thân vương là ác ma. Chỉ bằng các ngươi nhân tộc thuyết pháp, thuộc tính bóng tối chính là ác ma. Nói cho các ngươi, chúng ta thú nhân đế quốc không có thuyết pháp này. Còn có ngày thân vương lúc trước hành động, có điểm nào là ác ma hành vi? Nếu như thuộc tính bóng tối, người chính là ác ma. Vậy hắn vừa sinh ra tự ứng cai thị, không phải cho tới bây giờ phát hiện hắn là thuộc tính bóng tối, sau đó mới phải. Phỉ lực đối với thuyết pháp này xem thường, hắn chỉ là có chút đau đầu Lăng Phong cái này thuộc tính. Lúc đó cũng không đại biểu hắn không thừa nhận Lăng Phong ở thú nhân đế quốc địa vị. Khác Lệ Ti công chúa vị hôn phu, đế quốc thân vương, đầu hắn đau là, có chút cùng loài người giao hảo thú nhân sẽ ra tới phản đối vụ hôn nhân này. Thế nhưng hắn lại biết thú hoàng nhưng sẽ không phản đối. Bởi vì, này 10 năm Khắc Lệ Ti thái độ, để hắn rõ ràng con gái của chính mình đã đến đời này không phải quân không lấy chồng mức độ. Chỉ có điều có sau chuyện này, phỏng chừng Lăng Phong thứ 7 ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế sẽ không có. Tuy rằng thú nhân đế quốc sẽ không quản cái này thuộc tính. Thế nhưng nếu như từ thuộc tính, bóng tối, người làm đến ngôi vị hoàng đế. Chẳng khác nào cùng với những cái khác quốc gia đối lập. Hừ, các ngươi nếu như muốn bao che hắn, liền đem là thần kẻ địch. Còn có lần này mặc kệ hắn chạy đến nơi nào đi. Chúng ta đều sẽ đem hắn tìm ra. Không tiếc bất cứ giá nào. Áo Lý Sâm cười lạnh nói. Các ngươi quang minh thần quan chúng ta đánh giám. Không muốn cho là chúng ta sợ ngươi. Đến thời điểm chờ xem. Phỉ Lực cũng rất không khách khí trả lời một câu. Có điều nói nhưng không có nói mãn. Đến thời điểm làm sao bây giờ liền muốn xem thú hoàng thái độ. Tìm được trước cái kia đỏ mắt ác ma lại nói. Chuyện sau này. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Coi như hắn có áo đặc công quốc che chở. Có các ngươi tứ đại đế quốc che chở. Cũng giống như vậy muốn tiếp thu thần phạt. Áo Lý Sâm cũng rất không khách khí. Lời nói của hắn để những người khác tam đại đế quốc sắc mặt hơi đổi một chút. Có điều chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tiếp theo tất cả mọi người đang tìm mở ra ma pháp trận biện pháp. Thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được phương pháp. Chỉ có một bên tìm một bên chờ đợi Lăng Phong lần thứ hai trở về. Có điều mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm. Ma pháp trận vẫn là không mở ra. Người cũng không có xuất hiện. Thời gian đã đến. Không nữa đi ra ngoài. Cũng sẽ bị nhốt lại 2000 năm. Bất đắc dĩ. Tất cả mọi người bắt đầu rút khỏi Long Huyệt. Mà Phượng Thanh Dương mang theo Tiểu Mãnh rời đi. Bắt đầu Tiểu Mãnh còn có chút không muốn. Chỉ là sau đó Phượng Thanh Dương lặp lại một lần Lăng Phong. Để hắn không thể làm gì khác hơn là theo Phượng Thanh Dương rời đi. Ở Long Huyệt ngoại vi, ngay ở đại gia tiến vào chỗ đó, tất cả mọi người nhìn trước mắt cấm chế mở ra. Bọn họ biết Lăng Phong đã sẽ không đi ra ngoài nữa. Phượng Thanh Dương nhìn cấm chế, thở dài một hơi, nói rằng, Lai Kiệt, người nói hiện tại chúng ta nên làm sao hướng về các nàng bàn giao. Lai Kiệt đương nhiên biết Phượng Thanh Dương trong lời nói các nàng là ai. Còn không phải bảo bối của bọn họ muội muội, chỉ lắc đầu nói rằng, ăn ngay nói thật, đã không có biện pháp. Coi như chúng ta có thể che giấu các nàng, người nơi này cũng sẽ đem chuyện này truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến thời điểm, mỗi người đều biết, Long Thiên ở cấm chế trước, chưa hề đi ra, đoán chừng là bị vây ở bên trong. Cái này 2000 năm mở ra một lần Long Huyệt. Bọn họ cho rằng Lăng Phong bị truyện tống ở Long Huyệt trung tâm phụ cận một cái nào đó nơi. Không có đi cân nhắc Lăng Phong ma pháp trận có thể đến chỗ khác. Đến Long Huyệt bên ngoài địa phương. Bởi vì đó là không thể nào. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong. Truyện tống ma pháp trận không khả năng sẽ có như vậy khoảng cách. Coi như vừa năng lượng rất lớn. Cũng không có thể đem hai người một con mèo truyện tống đến Long Huyệt bên ngoài. Trên thực tế bọn họ nghĩ tới cũng không sai. Lăng Phong xác thực không có bị truyện tống đến Long Huyệt bên ngoài địa phương. Bởi vì hắn ở một cái rất chỗ đặc thù. Coi như hắn không có cách nào đi ra. Thế nhưng hắn thành lập thế lực vẫn còn. Chúng ta phải đem cái này ác ma thế lực hủy diệt. Đến thời điểm các ngươi đều phải phát binh thảo phạt. Áo Lý Sâm tuy rằng rất hận không thể tự tay cho Lăng Phong trị tội. Thế nhưng là rất hưng phấn. Có thể tìm được như vậy cớ đem áo đặc công quốc hủy diệt. Này bị Quang Minh Thần dạy vẫn coi là cái đinh trong mắt không phải Quang Minh Thần quốc gia. Đối phó một công quốc. Đế quốc chúng ta chắc là không biết xuất binh. Như vậy làm mất thân phận chuyện tình chúng ta là sẽ không làm. Lấy các ngươi vĩ đại Quang Minh Thần giáo thực lực. Đủ để hủy diệt như vậy một nho nhỏ công quốc. Phượng Thanh Dương trực tiếp tìm cớ. Không có đáp ứng xuất binh. Chu tước đế quốc đô là như thế. Chúng ta pháp đặc đế quốc xuất binh sẽ bị người cười nhạo. Bởi vậy như thế sẽ không ra binh. Lai Kiệt đồng dạng từ chối. Theo, đè dĩ vãng đích tình huống. Bọn họ là tất yếu xuất binh tiêu diệt như vậy thế lực. Bọn họ như vậy trực tiếp từ chối. Trên căn bản đã rất không cho Quang Minh Thần dậy mặt mũi. Ta muốn xin chỉ thị Hoàng thượng. Hiện tại không cách nào đáp lời các ngươi. Bất quá ta phải ở chỗ này nói rõ. Bất luận chúng ta quyết định là cái gì. các ngươi thảo phạt áo đặc công quốc, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hại đến công chúa của chúng ta. Bạch gia Đông Phương gia tiểu thư, còn có chúng ta đế quốc người, không phải vậy đến thời điểm có hậu quả gì không? Chúng ta cũng không dám bảo đảm. Lý Tân Khí không có cho trả lời chắc chắn. Không phải hắn cho rằng Thiên Tường sẽ đáp ứng xuất binh thảo phạt, mà là có thể xuất binh hỗ trợ, đồng thời cũng đưa ra nhắc nhở, lấy bảo đảm người mình an toàn. Phượng Thanh Dương lập tức nói rằng, điểm này cũng là chúng ta Chu Tước Đế Quốc yêu cầu. Người của chúng ta các ngươi không cho chạm vào. Bọn họ đều là Quang Minh Thần con dân. Các ngươi sẽ không tàn sát bọn họ đi. Đúng, chúng ta cũng là. Nói vậy Quang Minh Thần không dậy nổi đối với thần con dân động thủ đi. Lai Kiệt cười nói, thật giống như ta chúng khắc lệ ti công chúa đã ở Hắc Thạch Trấn. Người biết nên làm gì bây giờ đi. Phỉ Lực nhìn áo Lý Sâm cười lạnh nói, cũng không hỗ trợ, lại phải cho Quang Minh Thần dày áp lực. Như vậy là tứ đại đế quốc đối với áo đặc công quốc tốt nhất trợ giúp. Bọn họ cũng đều biết, không có tứ đại đế quốc điều động, lấy Quang Minh Thần dạy thế lực, còn chưa đủ lấy để áo đặc công quốc hủy diệt. Coi như có thể, đến thời điểm chiến tranh sau khi kết thúc, Quang Minh Thần dạy cũng sẽ trở thành lịch sử. Vì vậy thời điểm hoàng quyền nếu như còn không điều động, vậy thì bỏ mất này cơ hội tuyệt hảo, đem thần quyền mất đi. Nói vậy tam đại đế quốc hoàng đế sẽ không như thế ngốc. Bất quá đối với tình huống này, Quang Minh Thần dạy nhưng không có cân nhắc, tự đại bọn họ, cho là mình có thể tại trong cuộc chiến tranh này đạt được tuyệt đối thắng lợi. Đồng thời cũng không có cân nhắc đến hoàng quyền dục già dục dịch. Vậy thì cho các ngươi 3 tháng kỳ hạn, đem người rút khỏi Hắc Thạch Trấn còn có áo đặc thành. Chúng ta đem trực tiếp đánh tan trái tim của bọn họ. Áo Lý Sâm tự đại ném câu nói này sau khi, liền đi tìm hắn Minh Hữu. Rất nhanh, Lăng Phong là thuộc tính bóng tối, tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Chiến tranh tin tức cũng truyền khắp toàn bộ đại lục. Tại đây hai phương diện dưới sự kích thích, mấy người rời đi áo đặc công quốc, mấy người thì lại đối với Lăng Phong niềm tin sinh ra dao động. Có điều phần lớn người, đặc biệt là Hắc Thạch Trấn người, vẫn là như thường ngày, đều đâu vào đấy tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Cái này là Quang Minh Thần dạy không nghĩ tới. Bọn họ đến chết cũng không hiểu, tại sao những người này biết rõ ràng Lăng Phong là ác ma, nhưng vẫn là như thế thủ vững cương vị của chính mình. Bọn họ sẽ không biết, Lăng Phong ở đây những người này trong lòng, đã là thần tồn tại, vĩnh viễn sẽ không bởi vì những nhân tố khác mà phản bội. Coi như là thần cũng không có thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.